Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 337 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lách. Tập này được mang tên là Bàn Bác Xuất Thế. Lách xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì Diệp Phàm đi cùng với cái đám người vương của Đại Thánh các kiểu đến vào trong cái ngôi mộ của Đại Đế. Rồi hắn núp trong bóng tối, may mắn lấy cướp được 2 trong 5 cái mảnh vỡ của đế binh. Thì sau khi hắn lấy được rồi thì hắn không ở đây nữa. Hắn mới bố trí, đã đến cái thời điểm mà hắn cứu bằng bác rồi, hắn mới bố trí những cái đại trận mà trước đây hắn đã bố trí rồi đó. Hắn xuất ra để có thể dẫn động những cái lực lượng ở nơi đang đánh nhau này đến để phá cái chỗ phong ấn chỗ bằng bác. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đại lục cổ lơ lửng trong vũ trụ, thần lực cuồn cuộn từ trong vực môn lao ra như sấm rền chớp giật công kích vận mộ giả to lớn này. Diệp Phàm mượn đến đây lực lượng của chư thánh phải trợ giúp bạn bác thoát vây. Trong bóng tối, ánh mắt lãnh liệt kia nhìn lại, nhìn chăm chăm thân ảnh trên đại lục cổ, bất cứ lúc nào sẽ phát động một kích lôi đình. Chủ thượng chưa tới nữa sao? Chu Tước Thánh Sứ nghi hoặc. Những người này pháp lực kinh thế, đạo hạnh cao thâm, trước khi chưa bị đế thiên thu phục, người nào người nấy cũng là cường giả danh chấn một phương, uy danh hiển hách trên cổ lộ nhân tộc. Chủ thượng có lẽ ở trong lăng tẩm chân chính của đại đế cổ có thu hoạch thật là lớn rồi. Có một người phán đoán như vậy. Bọn họ cũng không có nóng lòng động thủ, bởi vì biết rõ sự đáng sợ của Diệp Phàm. Ngay cả bá vương đều thiếu chút nữa bị đánh chết rồi. Mặc dù là Diệp Phàm hắn sử dụng thủ đoạn phi thường, nhưng cũng chứng tỏ một ít vấn đề. Hơn nữa những người này biết rằng không chỉ một nhóm người bọn họ tới đây, mà khẳng định còn có những người khác sẽ nhảy ra nhằm vào thánh thể đến từ tán đế tinh. Không vội đâu, hiện giờ còn sớm, chúng ta ở thời khắc mấu chốt cho hắn một kích, để hắn rơi xuống vực sâu vạn trượng. Kỳ Lân Thánh Sứ nói giọng lạnh căm căm. Muốn phá vỡ phong ấn trên đại lục cổ này không phải dễ dàng như vậy, nhất thời nửa khắc khó có thể thành công. Bọn họ muốn đợi tới cơ hội tốt nhất mới phát động một kích trí mệnh. Hắn quá kiêu ngạo, 6 vị sứ giả khuyên hắn phục vụ cho chủ thượng, kết quả là bị hắn giết cái sạch sẽ. Từ lúc đó đã chú định kết cục bi thảm của hắn rồi. Những người này địch ý rất là sâu đậm, đang âm thầm ẩn phục, lẳng lặng quan sát hết thảy phát sinh trên đại lục cổ, chờ cơ hội ra tay. Ta thật hy vọng nhìn thấy cảnh tượng hắn bị trấn áp, nhìn thấy vẻ mặt hối hận của hắn vì không chịu quy thuận chủ thượng. Kỳ Lân Thánh Sứ cười lãnh khốc, nói. Bên trong vực môn lao ra lực lượng càng ngày càng cuồng bạo, là sinh tử nhị khí, có khí tức của đại thánh, cũng có pháp lực của âm thần, đủ các loại hỗn loạn cùng một chỗ, hình thành một lực lượng mãnh liệt như cuồng phong bão táp. Người trong bóng tối biến sắc, loại lực lượng này chấn động bọn họ. Thế công càng ngày càng cường đại, vượt qua tưởng tượng của họ. Lối vào của phần mộ trong đại lục cổ đã xuất hiện khe nứt rồi. Hắn! Như thế nào làm được vậy? Lực lượng này cũng quá đáng sợ rồi. Không ngờ hắn lại dẫn tới một lực lượng ghê gớm như vậy. Đúng là hắn mượn lực. Bất kể là cao thủ dưới trướng đế thiên hay là các cường giả khác đều biến sắc. Loại sóng gió ba đào này càng ngày càng lớn, khủng bố tuyệt thế khôn cùng. Lúc ban đầu còn có là khí tức của đại thánh. Về sau loại dao động này tuôn ra chẳng khác nào như là đích thực đại thánh công kích. Hơn nữa lực lượng này không phải chỉ có một cổ, mà là rất nhiều cổ, cộng thêm lực lượng của các loại pháp trận cùng với dao động pháp tắc của âm linh, thi thần. Địa phương này sắp bị đánh vỡ nát rồi. Bạn bác cười to, rốt cuộc thì thấy được hy vọng. Gã bị nhốt lâu lắm rồi, đã sớm muốn đi ra ngoài, nhưng lao ngục giam giữ gã này quá kiên cố. Ngày nay cơ hội tới, Diệp Phàm sắp thành công cứu gã thoát ra. Trên bầu trời, thần năng điên cuồng công kích. Bên trong thông đạo, Diệp Phàm dùng mấy chục tòa pháp trận xây dựng thành. Pháp lực như là đại dương mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt tuôn ra, đánh nổ tung lối vào phần mộ giả kia. Như thế nào lại nhanh như vậy, đã thành công rồi, quả thật là nghịch thiên mà. Tất cả người trong bóng tối đều ngạc nhiên thán phục. Tương đương với mười mấy vị đại thánh ra tay, mặc dù không phải chân chính công kích tới đây, nhưng cũng không sai biệt lắm. Công kích cường đại như vậy, ai có thể chống đỡ được chứ? Rốt cuộc, trong bóng tối có người không kiềm nổi mà ra tay, tế ra một kiện cấm khí cấp thánh vương, trực tiếp đánh tới Diệp Phàm, dẫn nổ trên bầu trời chụp xuống. Đó là một loại ánh sáng hừng hực chiếu sáng vũ trụ, có thể xé rách vòm trời, nứt toạc mặt đất. Đây chỉ là công kích mới vừa đến, mang tính thử mà đã bá đạo như vậy, có thể nghĩ mà biết kẻ ra tay đáng sợ đến mức nào. Diệp Phàm đảo ánh mắt một cái, như là trải qua gần cả trăm năm, kiện binh khí kia bị hắn nắm trong tay ném về hướng đại lục cổ nơi đó. Hắn vận chuyển bí quyết chữ binh, không có đối kháng, mà là thuận thế dẫn nó đánh về hướng lối vào phần mộ, bùng phát lên một quần đốm sáng rực rỡ. Một kích này không thể đả thương mảy may đến Diệp Phàm, ngược lại bị hắn sử dụng, cống hiến ra một lực lượng cực mạnh. Không thể để hắn tiếp tục nữa, phải triển khai công kích, ngăn cản hết thảy lại. Trong bóng tối, một người hừ lạnh một tiếng, dựng thân, đứng lên hóa thành một cái luồng sáng công tới hướng Diệp Phàm. Không hề nghi ngờ, đây là một vị vương của thánh nhân, lai lịch không rõ, chuyên nhằm vào Diệp Phàm mà chờ ở nơi này. Xoạt! Một đạo kim quang hừng hực hiện lên, cả thân thể Diệp Phàm thiêu đốt, bùng cháy lên, hóa thành một ngọn lửa hình người. Hắn huyết khí phương cương nhanh chóng như tiên quang bất hủ, trong nháy mắt đã tới trước mặt. Hắn chủ động công phạt, đón đánh địch thủ. Phúc! Đây là một lần tiến công chớp nhoáng, Diệp Phàm cậy vào bí quyết chữ hành cùng với thân thể chí cường lần lượt va chạm với người kia. Nắm tay màu vàng đánh nát pháp bảo, đập nát bàn tay của gã, rồi sau đó pháp lực xoắn ốc kéo dài cánh tay ra, đánh cho cả cánh tay của người kia biến thành màn mưa máu. Quá nhanh, cường thế một kích, cứng rắn va chạm với một vương của thánh nhân rất cường đại, mà chỉ một chiêu đã đánh cho đối phương bị thương nặng, thiếu chút nữa là phế bỏ. Trong bóng tối lại lao ra mấy thân ảnh nữa, rất nhanh hợp lực cùng nhau công kích Diệp Phàm. Đồng thời ngay lúc đó xuất hiện một cái pháp trận tuyệt thế, muốn trấn áp phong bế Diệp Phàm trong đó. Trong hư không, thân ảnh màu trắng nhoáng một cái, một nữ nhân xuất hiện bên ngoài đại lục cổ, chính là Bạch Hổ Thánh Sứ, thủ hạ dưới trướng Đế Thiên, cùng nổi danh với Kỳ Lân Thánh Sứ, Chu Tước Thánh Sứ. Chủ thượng thấy được yêu hoàng xích đang ở trong phần mộ kia tìm kiếm. Nàng mang đến một tin tức như vậy. Vậy thì chúng ta hãy tự mình động thủ đi, hiện giờ những người ở đây đã ra tay cả rồi. Chúng ta tế ra cái trận đồ của chủ thượng truyền xuống, nhất định phải trấn áp giết chết cái tên này. Có người nói. Đợi lát nữa đi, trận đồ kinh thế như vậy phải ở thời khắc mấu chốt mà tế ra, để cho hắn hối hận trong tuyệt vọng. Kỳ Lân Thánh Sứ nói. Đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang trời nứt đất. Xuất hiện một nam nhân mặc giáp trụ màu bạc, cầm trong tay chiến qua, pháp lực ngập trời, chiến khí mênh mông, chấn động đại lục cổ. Người này quá cường đại, khí tức có điểm quen thuộc, dường như là nhị đệ tử thân truyền của hộ đạo giả nhân tộc Thích Thiên. Đúng rồi, ta cùng với chủ thượng đi phái phỏng đại thánh Thích Thiên, từng gặp mặt nam nhân này rồi. Nhị đệ tử của hộ đạo giả ra tay, muốn giết thánh thể, thật đúng là huyền diệu mà. Đám người Kỳ Lân Thánh Sứ, Chu Tước Thánh Sứ, Bạch Hổ Thánh Sứ, trong mắt đều lộ ra dị sắc, còn thực sự cẩn thận quan sát. Bọn họ biết rõ đại thánh Thích Thiên che chở cho bá vương. Ở thành thứ 50 nhân tộc từng ra mặt, ra tay giải vây cho bá thể, thiếu chút nữa đã trấn áp Diệp Hàm. Một đạo khí tức cường đại khác xuất hiện, cường đại tuyệt thế. Thân ảnh gã rất mơ hồ, sát khí sôi trào, hiện lên cảnh tượng thay chất thành núi, máu chảy thành sông, làm cho tinh không đều rung rẩy. Trời ơi, chẳng lẽ là đại ma thần tự mình ra tay? Chu Tước Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Không đúng, không có mạnh như vậy, đây là một người khác đó. Ai cũng không nghĩ tới, ngay thời điểm phần mộ của yêu hoàng mở ra, trên mảnh đại lục cổ này cũng phát sinh ra đại chiến, dẫn tới nhiều cao thủ tới như vậy. Chỉ trong nháy mắt, gần như là hơn 10 người đồng loạt xuất hiện, đều là cao thủ tuyệt đỉnh, đồng loạt công kích tới hướng của Diệp Phàm. Nhiều người như vậy đánh giết, ta xem hắn chạy đằng trời cũng không khỏi nắng nữa, chúng ta cũng ra tay đi, mau tới cái góc trận đồ của chủ thượng ra. Trong đám bộ hạ của Đế Thiên có người đề nghị. Được, không thể cho hắn thời gian được, bằng không cả đại lục này thực sự bị lực lượng mênh mông kia phá mở ra rồi. Kỳ Lân Thánh Sứ lạnh lùng nói, rồi há miệng phun ra một khối trận đồ. Trận đồ mới vừa xuất hiện liền nổi lên gió bão sấm sét mãnh liệt, hào quang hừng hực như là một mảng vòm trời úp chụp xuống hướng của Diệp Phàm. Đây là một trận đồ uy lực tuyệt luân, mới vừa tới gần liền chấn nhiếp rất nhiều cao thủ hoảng hốt. Tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi, lông tơ bị sát khí quét ngang rơi rụng lả tả. Ngay cả Diệp Phàm cũng đều vô cùng kinh ngạc, đây khẳng định là một kiện đại sát khí. Nếu như bị đập trúng, phỏng chừng kim thân bất diệt của hắn đều không chịu nổi, có thể sẽ văng bắn máu vàng khắp nơi. Người nào dám mượn lực lượng của chúng ta, thật là to gan lớn mật mà. Ngay thời điểm này, ở chiến trường bên kia, bên trong lăng tẩm yêu hoàng truyền ra một tiếng quát ác nghiệt. Có đại thánh biết được ngoài phần mộ có một mảng pháp trận, đang hướng dẫn thần lực bọn họ dọc theo một cái thông đạo nhằm về phía một vực khác. Mà lúc này ở chỗ sâu trong lăng mộ yêu hoàng cổ, trận chiến đang hồi gây cứng, cũng càng ngày càng kịch liệt. Âm thần mãnh liệt chụp tới, lại thêm bốn tồn tại tuyệt đỉnh như thiên lôi phóng tới. Thạch Nhân lúc đầu đã bị yêu hoàng xích đả thương, nguyên khí đại thương, giờ này lại càng bị thương nặng, bay tung ra ngoài, thiếu chút nữa là bị hai thi thần đánh chết rồi. Ngoài ra một số cao thủ khác cũng bại lui, liền rời xa chiến trường, không muốn chân chính liều mạng. Đây là người nào mà lại ở ngoài phần mộ xây dựng một cái thông đạo, mượn lực lượng của chư hùng, thật sự là ăn gan thần mà. Thạch Nhân cùng với một số cao thủ lui rời khỏi chiến trường, sau khi xác định tọa độ không gian, liền phóng tới chỗ đại lục cổ giam giữ bàn bác bên này. Hơn nữa có cả âm thần cũng đuổi sát theo sau. Những cường giả này xuất hiện không hề nghi ngờ là một hồi đại tai nạn, làm cho cả phiến tinh không này sợ rung. Hơn nữa tồn tại cấp số thánh linh cùng âm thần này chấn nhiếp mọi người. Bọn họ phóng ra dao động cường đại, làm cho gốc trận đồ của đế thiên truyền xuống kia bị chấn lệch khỏi quỹ đạo trước đó. Là ngươi, trên mình ngươi có lời nguyền rủa, từng giết qua thánh linh nhất mạch ta không chỉ có một người. Thạch Nhân vừa xuất hiện lập tức sinh ra cảm ứng, liền lộ ra sát khí lạnh lạnh quát lớn. Diệp Hàm từng bị chí cường giả của thánh linh nhất mạch nguyền rủa, một khi chân thân xuất hiện không còn che giấu được, đồng thời khi vận dụng huyền công đại chiến tất nhiên sẽ bị thánh linh ở gần đó cảm ứng được. Lão là ngươi! Truyền đến thanh âm của hộ đạo giả nhân tộc Thích Thiên, lão cũng là một trong số người bại lui. Ở chỗ này nhìn thấy Diệp Hàm, sắc mặt lập tức sa sầm xuống, quát lên. Phía sau âm phong gào rít giận dữ, quỷ khóc thần gào, không ngờ hai âm thần cường đại lại truy đuổi tới, mang theo vô tận âm linh đại quân ảo tới. Bạn bác, đủ kiếm đi! Tại giờ khắc này, Diệp Hàm biết rằng không thể trì hoãn, liền ngầm truyền âm cho bạn bác, bằng không ắt phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hơn nữa tính mạng đều phải bị uy hiếp nữa. Bên trong phần mộ giả, bạn bác ứng tiếng, tiếp theo không hề áp chế cảnh giới, bắt đầu đột phá cửa ải. Diệp Hàm cũng như vậy, không còn áp chế lực lượng, toàn thân máu màu vàng sôi trào, nở rộ ra ngàn vạn đạo hào quang rực rỡ, hắn dùng hết khả năng đột phá cửa ải. Ở trước người và sau lưng hắn, tổng cộng hiện lên 18 cái cổ tự va chạm kịch liệt, phân biệt là 9 cổ tự trong Thái Dương Tiên Kinh, cùng 9 cổ tự trong Thái Âm Tiên Kinh mới thu được. 18 cái cổ tự này đối với Diệp Hàm quá trọng yếu, giúp cho Luân Hải Kinh văn của hắn đạt tới viên mãn, thăng hoa tới cực hạn, từ trong đó hắn thưởng thức được một loại tiên khí cơ. Sấm rền chớp giật, thiên kiếp tới là đột ngột như vậy, vô cùng cuồng bão như vậy, bao phủ cả mảng thiên địa này. Không chỉ là một người đổ kiếp, còn thêm một người. Đây là song trọng đổ kiếp, mà biểu hiện của mỗi người không giống nhau, chồng lại cùng một chỗ, cực kỳ khủng bố. Nhất là kiếp phạt của Diệp Phàm vượt qua lẽ thường khiến cho người ta kinh sợ. Thích Thiên, Thạch Nhân vừa nhìn thấy thì sắc mặt liền xanh mét, xoay người bước đi. Trong lòng bọn họ vô cùng chấn động, biết rõ một khi rơi vào trong đó, hậu quả thiết tưởng là không chịu nổi. Hai âm thần gào lên tràn ngập sợ hãi, mang theo đại quân âm linh chạy trốn. Bọn họ đối với thiên kiếp càng tối kỵ, bọn họ sợ nhất là các loại chí dương này. Về phần những người trước đó công kích Diệp Hàm thì lại lông tóc dựng đứng, từng người như gặp phải rắn rết, cũng không quản cái gì nữa, bỏ chạy thục mạng. Nếu đã đến đây rồi thì không nên chạy trốn. Diệp Hàm hiệp cùng Lôi Hải như đại dương mênh mông truy đuổi theo. Đúng vậy, thiên kiếp của hắn như là một đại dương mênh mông, từ phía trên vũ trụ đập thẳng xuống. Diệp Hàm chúi đầu đuổi giết xuống, đầu tiên là đuổi theo nhị đệ tử của hộ đạo giả Thích Thiên. Người này cực kỳ cường đại, là một trong mấy người sớm nhất ra tay công kích Diệp Hàm. Gã vô cùng kinh hãi, cực nhanh bay trốn theo hướng sư tôn gã bỏ chạy. Diệp Phàm cười lạnh, mang theo lôi quang vô tận đâm đầu xuống người này, rồi tiến thêm một bước đuổi giết mấy tên thủ hạ của Đế Thiên ở phía trước. Những tên này đều là mục tiêu hắn muốn giết chết sạch sẽ. Sư Tùng, chủ thượng, bọn chúng đều ở ngay gần đó. Diệp Phàm muốn cho Thích Thiên, Đế Thiên trơ mắt nhìn hắn xóa bỏ toàn bộ đám người này, mà lại không đủ sức ngăn cản. Diệp Phàm hiệp với thiên kiếp đuổi giết mấy người, lôi hải khổng lồ bao phủ hư không vũ trụ. Cảnh tượng bực này làm cho người ta trố mắt nhìn trân trối, mỗi người đều sởn cả tóc gáy. Thủ hạ của Đế Thiên tu vi có cao có thấp, trước tiên có mấy người rơi vào trong lôi quang, bị đánh thành tro tàn. Lùi lại, không có cách nào chống lại. Kỳ Lân Thánh Sứ kêu to. Thiên kiếp Thánh Vương của Diệp Phàm quá mức mênh mông, khủng bố hơn rất nhiều lần so với người khác. Không phải đơn giản là một hai tia chớp bay múa đánh xuống, mà là một mảng lôi hải bổ thẳng xuống. Nếu không phải phân ra từng tia nhỏ, thì đó là từng đạo điện mang cực lớn, thô to như một ngọn núi hợp cùng một chỗ, hóa thành mảng lôi điện hừng hực như đại dương mênh mông. Vậy làm sao có thể chống lại đây? Bọn họ bay trốn thục mạng, nếu mà rơi vào trong đó, cho dù là vương của thánh nhân cũng đều phải hóa thành bụi bặm. Đương nhiên bọn họ còn chưa phải là bi thảm nhất, mà là Lâm Xuyên, nhị đệ tử thân truyền của hộ đạo giả nhân tộc Thích Thiên mới đáng thương nhất. Gã là người đầu tiên bị Diệp Phàm ngăn chặn. Hiện tại sấm rền chớp giật ở trên hư không giáng xuống, bao phủ toàn thân của gã. Tới giữa khắc này, tiếng kêu gào của Lâm Xuyên phát ra đã không còn là tiếng người nữa, mà giống như là một con giả thú. Toàn thân gã cháy khét khó ngửi, bị sát đánh không còn hình dạng gì. Gã là một vương của thánh nhân không yếu, đã vào ở cảnh giới mà Diệp Phàm đã sắp đạt tới này, nhưng mà ở trong lôi kiếp của thánh thể lại không chống lại được. Chưa bao giờ gã nhìn thấy kiếp phạt mạnh như vậy. Phốc! Gần như ngay khoảnh khắc đầu tiên, một cánh tay của gã đã bị đánh nát, màn sương máu mới vừa bay lên, ngay sau đó liền bị chân khô hóa thành tro tàn. Cứu mạng! Lâm Xuyên tuyệt vọng, gã tin tưởng tràn đầy mới đến chờ đợi trên đại lục cổ, muốn ở chỗ này giết chết Diệp Phàm, không nghĩ tới gặp phải thất bại lớn như vậy. Trước khi tới đây, gã đã sớm tìm hiểu về thực lực của Diệp Phàm. Gã tin chắc rằng mất đi mãn pháp trận ở thánh thành thứ 50 nhân tộc kia thì thánh thể sẽ khó có cơ hội phát tác. Gã muốn dùng cảnh giới cao nghiền ép đối phương, cũng là cho sư tôn mình hả giận. Răng rắc. Đợt lôi hải thứ hai bổ xuống, xương cốt toàn thân Lâm Xuyên đều vỡ nát ra, máu tươi lẫn mảnh xương trắng bắn tung tóe, nửa người gã trực tiếp hóa thành một mảng máu bùn rồi biến mất trong lôi quang. Còn nửa thân của gã thì cháy khét hôi thối, bộ lông cháy thành tro tàn, ngay cả ruột gan đều bị đánh bay ra ngoài, trở thành nửa người nửa quỷ, vô cùng thê thảm. Sư tôn! Gã nhìn về một hướng suy yếu kêu gọi. Hộ đạo giả cổ lũ nhân tộc Thích Thiên ở ngay tại phương vị đó. Dừng tay! Thích Thiên giận dữ, vừa đau lòng vừa uất ức, trong mắt như sắp phun ra lửa. Đây là đệ tử thân truyền của lão lại bị đánh cho thành cái dạng này. Lão giơ tay lên điểm một cái, một luồng hào quang sắc bén bắn vào trong thiên kiếp, muốn làm tan rã khốn cục. Nhưng mà một tiếng nổ kinh thiên động địa xé rách vũ trụ, rồi lôi hải càng cuồng bạo hơn giáng xuống, bổ về phía lão. Giờ khắc này đừng nói là lão, chính là thánh linh Thạch Nhân cùng với hai âm thần sớm đã chạy trốn tới chỗ sâu trong vũ trụ kia đều kinh hồn khiếp vía. Dao động thiên kiếp đó rất kịch liệt, là nhằm vào đại thánh. Một người độ kiếp thì ngoại nhân dứt khoát không thể can thiệp, không thể tương trợ hoặc là trêu chọc, bằng không sẽ dẫn lửa thiêu thân, gặp phải lôi kiếp tương ứng với cảnh giới của tu sĩ. Dựa theo quy mô thiên phạt của Diệp Phàm mà còn thêm vào tới cảnh giới đại thánh thì dù thần đến đây cũng đều phải niệm Phật tụng đạo. Loại thiên kiếp chồng lên này đương thời không có mấy người có thể chịu đựng nổi. Hộ đạo giả nhân tộc Thích Thiên tự nhiên là sởn tóc gáy. Lão mới vừa ra tay liền biết loại lôi kiếp này không thể trêu vào. So với đại thánh kiếp hiểm tử nhưng vẫn còn sống của lão năm đó lợi hại hơn cũng không biết bao nhiêu lần. Đây là thánh thể kiếp sau khi bị Thích Thiên can thiệp chồng lên trở thành đại thánh kiếp đánh xuống. Ai có thể chịu đựng được đây? Con bà đó không có thiên lý mà! Thích Thiên nguyền rủa, không một chút do dự tế ra một khối hóa thân vọt tới. Trong nó ẩn chứa tinh khí thần, cũng có một bộ phận thần thức của lão. Đại thánh kiếp bị dẫn tới kia quá mức mênh mông, vô cùng vô tận đè ép khắp vũ trụ, làm cho rất nhiều tinh tú chung quanh đều vỡ nát. Hóa thân của Thích Thiên rơi vào, liền bị đánh cho da tróc thịt bông, máu tươi nhiễm đỏ tinh vực, toàn thân xương trắng lộ ra dày đặc, gần như chỉ trong nháy mắt liền gãy đoạn, phát ra mùi cháy khét.

rực rỡ khiếp người, cực kỳ kinh người. Bàn Bác thoát vây, hiệp hội với Lôi Kiếp vô cùng phóng vọt ra. Thiên phạt của gã cũng cực kỳ khủng bố, u u ma động, cùng với yêu khí như đại dương mênh mông thổi quét khắp cầm trời. Gã cách rất xa đối diện cùng Diệp Phàm, cười ha hả, bị nhốt nhiều năm như vậy, ngày nay rốt cuộc xuất thế gặp lại cố nhân rồi. Hai huynh đệ chúng ta liên thủ, giết bọn chúng một cái người ngã ngựa đổ, hết thể chém sạch. Bàn Bác bay ra, sau đó mang theo thiên kiếp, thi triển ra yêu đế cửu trảm, chủ động công phạt, đánh giết vị hướng đám người vừa rồi từng ở đây ra tay với Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu, hiện tại huynh đệ đã thoát vây, hắn hoàn toàn yên lòng rồi, không còn cố kỹ cái gì nữa, không còn bó tay bó chân, liền phóng tới phía bên kia. Đây là hai con chân lông dời sông lấp biển, đảo lộn vòm trời, máu vải tứ phương, tung hoành dưới tinh không, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Không! Chu Tước Thánh Sứ kêu to chạy trốn nhưng vô dụng, sao có thể nhanh hơn bí quyết chữ hành của Diệp Phàm. Ngay từ đầu vốn đã không thể bỏ chạy, bị Diệp Phàm chặn lại ở trong này. Lúc này Diệp Phàm tung một cái bàn tay to vỗ xuống, dùng lôi hải trấn áp gã. Hư không sinh thần, lôi quang luyện chế thành một cái bàn tay to. Diệp Phàm một tay chụp lấy gã, nắm trong lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn. Chu Tước Thánh Sứ rất cường đại, nhưng sớm bị sét đánh vỡ nát thân mình. Lúc này càng tuyệt vọng, nói cái gì cũng đều đã chậm rồi, chỉ có một đường chết mà thôi. Phúc! Diệp Phàm dùng thêm một chút lực, thì tên đó đã hóa thành một bãi máu, hình thân câu diệt trong lôi quang. Bên kia Bàn Bác trống to, đạt tới cảnh giới Thánh Vương, uy thế hiển lộ ra hết, tàn sát một đám người từng ra tay, lại làm cho rất nhiều âm linh hóa thành tro tàn. Không, ngươi không thể như vậy! Kỳ Lân Thánh Sứ kêu lên sợ hãi, tâm đều phát run, sắc mặt trắng bệch, nửa người dưới hóa thành tro bụi. Diệp Phàm cũng một tay chụp nắm lấy gã, còn tay kia thì bắt lấy Bạch Hổ Thánh Sứ, làm cho bọn họ không còn đường đụng thoát nữa. Sống hay chết đều nằm trong một ý niệm của Diệp Phàm. Chủ thượng! Bạch Hổ Thánh Sứ thét lên lanh lảnh, nàng là một nữ nhân cơ thể trắng nõn, dung mạo động lòng người, lúc này lại bị đe dọa đến sắc mặt trắng bệch, mà thân thể còn bị sét đánh rách cho tả tơi, nàng đang nhìn xung quanh kêu cứu. Diệp Phàm ngoái đầu nhìn lại, thấy được một thân ảnh mơ hồ, đang hờ hững trông về hướng nơi này, cả người như là dung nhập trong thiên địa vũ trụ, hóa thành một thể, trở thành vật dẫn của đại đạo tối cao. Chủ thượng cứu ta! Bạch Hổ Thánh Sứ rung giọng kêu lên, trong đôi mắt đẹp tỏa ra sáng rọi kinh người. Chủ thượng, Thanh Thiên Tiên Tử, các người đến rồi sao? Cứu ta! Kỳ Lân Thánh Sứ hoảng sợ kêu to. Xa xa thân ảnh mơ hồ kia hóa thân là đạo, thiên nhân hợp nhất, như một vị đế cổ từ viễn cổ vượt qua thời không mà đi tới. Gã động rồi, cực nhanh chạy tới hướng này, không ngờ lại muốn xông vào thiên kiếp thánh thể của Diệp Phàm. Diệp Phàm thân sắc lạnh lùng, vô tình, nói: Ai tới cũng không thể cứu được hai người các ngươi đâu, bất kể là ai, nếu đã ra tay với ta, như vậy thì cứ làm tốt chuẩn bị ngã xuống đi. Phúc! Huyệt quang nhoáng một cái, Bạch Hổ Thánh Sứ tuyệt đẹp kia ở trong lòng bàn tay Diệp Phàm hóa thành máu lẫn xương. Kỳ Lân Thánh Sứ lại thi thảm kêu to, biến thành một cái đống thịt vụn, rồi sau đó kiếp quang chợt lóe sáng một cái, bọn họ bị hủy diệt nát tan thành bụi, cái gì cũng không còn lại. Trước mắt đế thiên, Diệp Phàm giết chết hai thủ hạ của gã. Người không chạm ta, ta không chạm người, nếu đã muốn loại trừ ta, như vậy ta cũng không thiết hóa thân thành ma chủ, một tay che phủ bầu trời, bóp chết kỳ tài đâu. Diệp Phàm nói với cái thân ảnh mơ hồ đang cực nhanh mà đến kia. Đế thiên đến đây, chân thân gã băng qua vũ trụ, cũng không biết cường đại tới mức nào. Tuy rằng thân thể mơ hồ, nhưng làm cho tinh tú chư thiên đều ù ù rung chuyển, như là sắp rơi xuống. Mọi người đều biến sắc, đây là chí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ nhân tộc. Nhiều năm qua không có người nào có thể tranh phong, đến nay chưa bại một lần, giờ phút này sắp ra tay rồi. Gã tới đã chậm rồi, vừa lúc nhìn thấy Bạch Hổ Thánh Sứ xinh đẹp tan biến, Kỳ Lân Thánh Sứ cường đại hóa thành máu bùn, mấy thủ hạ đắc lực dưới tay của gã đều ngã xuống tại đây. Lúc này bất kể tâm trí gã lạnh lùng kiên cường đến mức nào cũng phải bị xúc động, cho dù là ý chí sắt đá, trong lòng cũng phải xuất hiện gợn sóng. Hư không vũ trụ vỡ nát, sáng lập ra một thông đạo hỗn độn, chân thân của đế thiên quả thực khủng bố tuyệt thế. Nơi mà gã đi qua hết thảy biến thành tro bụi, toàn bộ tan biến. Vẫn thạch, tiểu hành tinh, tất cả đều bị đánh nát cho tả tơi. Gã như một vị thần hiển hóa thế gian, vạn linh đều run rẩy. Hắn xông vào thiên kiếp của thánh thể kìa! Mọi người cả kinh kêu lên,

Giọng đếm của gã từ từ rung rung, gần như muốn quỳ sụp xuống lạy bái. Không phải vài ba vị, mà là chính thân ảnh khí nuốt núi sông, ngạo thị vầm trời vũ trụ mênh mông cùng tồn tại ở nơi đó. Bọn họ đều là thần uy cái thế. Chỉ cần là người chạm vào bí mật đó đều khó có thể bình tĩnh, nội tâm nổi sóng ngập trời. Điều này quá mức khủng bố, tất cả đều bị dọa cho hoảng sợ. Thánh thể như thế nào lại có thiên kiếp như vậy? Thánh thể đến từ Tán Đế Tinh quá nghịch thiên mà. Đại đế, đây đều là tư thái của bọn họ khi còn trẻ. Rốt cuộc, một vị hộ đạo giả nhân tộc chạy tới đây, rung giọng nói ra bí mật này. Các địa phương đều không thể bình tĩnh, vô cùng ồn ào. Mọi người đều chấn động kinh sợ. Đây là chuyện từ xưa đến nay chưa từng có, ngày thường chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe nói qua. Tiền bối nè, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thỉnh đại thánh nói rõ, giải thích nghi hoặc cho chúng ta đi. Rất nhiều người nghe nói trong lòng nổi sóng ngập trời, không thể hiểu rõ được. Nhờ chư lão giảng giải, điều này thực sự vượt qua hiểu biết của người thường. Đây là thiên kiếp đặc biệt của thánh thể, dẫn tới thì chấp hình người thuộc loại đại đế cổ. Chính vị đại đế trẻ tuổi là thần thái của họ khi còn trẻ. Mỗi người đều tư thế oai hùng dĩ ngạn, pháp lực thông thiên, ngạo thị cổ kim tương lai. Trên vòng trời lập tức ồn ào náo động. Có lớp nhân vật người già lần lượt nói ra suy đoán trong lòng. Mọi người rốt cuộc biết điều gì đã xảy ra. Chư hùng ý thức được không phải Diệp Phàm cuồng vọng. Ngày nay hư ảnh của chính vị đại đế thời trẻ tuổi xuất hiện, đến tục cùng cần bao nhiêu chí tôn trẻ? Một đế thiên hả? Không được, tuyệt đối là kém xa. Cộng thêm một đại ma thần, vẫn không đủ, vẫn như cũ không thể so sánh cùng với họ. Cho dù cả thanh thi tiên tử, nhân vương, nữ thần đều tiến vào, vẫn còn yếu kém một bậc, vẫn khó có thể ngăn cản chính vị đại đế trẻ tuổi. Mọi người xương gia đều phát lạnh, theo như lời nói của Diệp Hàm cũng không phải cuồng vọng, bảo mọi người cùng tiến lên, điều này coi như là khiêm tốn rồi, tuyệt đối không đủ để chính vị đại đế trẻ tuổi đánh nữa. Chư thánh đều kinh sợ, còn thực sự cân nhắc, tìm khắp cổ lỗ nhân tộc, tất cả người kinh diễm nhất thêm cùng một chỗ cũng đánh không lại chính vị đại đế trẻ tuổi. Một đế thiên như thế nào đủ, cần một đám trẻ tuổi chí tôn mới được, đây là một sự thực khiến người ta không thể không rúng động rồi sợ run. Vả lại dù là từ trong khắp vũ trụ tinh không tìm tới cho đủ chính vị chí tôn trẻ tuổi gom lại một chỗ, cũng khẳng định là có bại không thắng. Những cái gọi là chí tôn này cường đại nhất cũng chỉ có thể so với đại đế khi còn trẻ. Dù có thiên tư ngút trời mấy đi nữa cũng không có khả năng vượt qua, bởi vì đế đã là cực hạn rồi. Diệp Phàm quá nghịch thiên mà, loại thiên kiếp này quá khủng bố, căn bản là không nên xuất hiện trên thế gian. Hắn làm thế nào vượt qua, có thể bước qua chướng ngại này sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Từ xưa đến nay không ai có thể liều mạng huyết chiến với chính đại đế mà còn sống sót cả. Mọi người đều rét run tận xương tủy, tất cả đều nơm nớp lo sợ. Chính vị đế trẻ tuổi trong lôi hải kia, mỗi một người đều làm cho bọn họ sợ hãi, không kìm nổi muốn quỳ sát xuống đất triều bái. Thật khiến cho lòng người ta sinh uế kỵ, kính sợ thật sâu mà. Giờ khắc này, ngay cả bách kiếp đạo nhân đều thở dài như vậy. Mà xa xa, hai âm thần đều là thần sắc biến đổi thê thảm, trong lòng kinh sợ không thôi. Đối mặt với chính vị thiếu niên đại đế, bọn họ có một nỗi sợ hãi phát ra từ tận linh hồn. Bởi vì những người này đều đã từng tồn tại chân thực. Đạo của bọn họ lạc ấn trong vũ trụ, mặc dù giờ phút này ở cảnh giới thánh vương, nhưng loại tinh khí thần duy nhất chỉ có ta độc tôn này vẫn như cũ, có thể xuyên qua tâm linh bất cứ cường giả nào. Hồ đạo giả cổ lộ nhân tộc Thích Thiên biến sắc, lão không thể chấp nhận chuyện này là thực. Thiên kiếp của Diệp Phàm quá mức nghịch thiên, lúc này sắc mặt lão có phần trắng bệch. Lão siết chặt nắm tay, nhưng lại có một loại cảm giác bất lực. Trong lòng lão lần đầu tiên hối hận, rốt cuộc chọc tới một người như vậy làm chi chứ? Trong lòng hồ đạo giả Thích Thiên đủ mối phức tạp, lặp đi lặp lại cân nhắc, tư vị khó hiểu. Lão thực sâu cảm thấy được, quá khứ thực sự không nên làm khó Diệp Phàm. Thiên kiếp này yêu nghiệt như vậy tuyệt đối là đáng sợ. Đây là một mối họa lớn, một khi trưởng thành lên khẳng định sẽ khủng bố kinh người. Tương lai lão còn có đường sống hay sao? Trong mắt Thích Thiên lóe lên hung quang, nắm chặt tay quyền đại thánh lại. Nhưng mà lão lại buông lỏng ra, tràn ngập chán nản, cùng với một loại không cam lòng. Lúc này chính là chính thân ảnh đế cấp thánh vương hiện lên, nếu lão chọc vào, đó là chuyện không thể tưởng tượng. Đại thánh nếu như dám trêu chọc, khẳng định sẽ xuất hiện chính thân ảnh cùng cấp đến đây. Tới thời điểm đó chính là thực sự nghịch thế. Chính thân ảnh đế cấp bậc đại thánh, dù thần đến đều phải bị đánh chết,